Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, Con Kia Phượng Hoàng Nam. Nam, người đăng, hát khờ y tơ khơ, trải qua một đường sóc nảy. Ninh Thư cuối cùng đến nhà ga, kéo lấy Dương Hành, Lý lúc xuống xe. Một nam nhân đi tới tiếp nhận trong tay nàng Dương Hành Lý. Ninh Thư nhìn xem cái này nam nhân. Mặc trên người màu đen vải nỉ áo khoác, vây quanh một cây màu xám khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ một mực rủ xuống tới đầu gối, lộ ra thân thể của hắn cao hơn càng kiên cường hơn. Nhìn thấy cái này nam nhân, Ninh Thư trong lòng xông lên một cỗ khó mà diễn tả. Bằng lời cảm xúc, có thống hận còn có buồn vô cớ. Một trương trắng nõn mặt, tuấn tú lịch sự, đây chính là Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm dung mạo rất khá, bằng không thì cũng sẽ không mê hoặc Miêu Diệu Diệu. Quý người tới đón hành lễ thời điểm, có thể nghe được trên người hắn mang theo một cỗ tươi mát hương vị. Đây là một sạch sẽ nam nhân, nhưng là tâm tư khó lường. Ninh Thư kéo ra một cái tiếu dung. Người tới đón ta. Trương Gia Sâm ánh mắt đảo qua Ninh Thư, thít chặt lấy lông mày, ngữ khí mang theo đã không thể tra trách cứ. Làm sao đột nhiên liền rời khỏi nhà? Người trong nhà tìm ngươi khắp nơi, còn là tiểu muội gọi điện thoại cho ta. Ta đoán chừng ngươi là trở về, trước hết đến nơi đây tiếp ngươi. Ninh Thư lại cười một tiếng, nói ra, ta không phải lưu lại tờ giấy sao? Cha mẹ cũng không biết chữ, ngươi lưu đến tờ giấy bọn hắn cũng xem không hiểu. Làm sao như thế tùy hứng, như đứa bé con đồng dạng. Trương Gia Sâm nhìn như thâm trầm nói, nhưng lại là thật đang trách móc Ninh Thư tùy hứng. Ninh Thư gầy gầy bị xe đứng gió lạnh thổi loạn tóc, nhàn nhạt nói ra, lão nhân không biết chữ, tiểu muội là biết chữ, lại không tốt còn có tiểu thúc tử, hai người bọn họ là biết chữ. Trương Gia Sâm híp mắt, đem Dương Hành Lý bỏ vào cốp xe. Ninh Thư lên tay lái phụ, Trương Gia Sâm lái xe, thỉnh thoảng quét Ninh Thư một chút. Ninh Thư không có để ý Trương Gia Sâm ánh mắt, nhìn xem ngoài xe, trong lòng đang suy tư. Lần đầu tiên gặp Trương Gia Sâm, Ninh Thư liền biết đây là một cái nhân vật khó đối phó. Khó trách cuối cùng leo lên nhân sinh đỉnh phong, Miêu Diệu Diệu chỉ là hắn một cái bàn đạp mà thôi. Đối với mình hung ác, đối với người khác cũng hung ác nam nhân. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng, thân thể không thoải mái sao? Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư không nói lời nào, cau mày hỏi, có phải là thân thể không thoải mái? Trương Gia Sâm cau mày thời điểm đặc biệt có hương vị, phối thêm thanh âm trầm thấp, để cho người ta rất dễ dàng sao sao? Ta không sao, buổi sáng không có ăn thứ gì. Đói, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Trương Gia Sâm trên mặt có một nháy mắt cứng ngắc, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, nói ra, nông thôn đồ vật không có trong thành tinh xảo, người khẳng định là ăn không quen. Ninh Thư gật đầu, là ăn không quen, gần nhất một mực táo bón. Trương Gia Sâm, bầu không khí một chút trầm mặc lại. Ninh Thư đem đầu tựa ở xe ghế dựa nhắm mắt lại, về trước nhà ta, ta ngủ một hồi. Trương Gia Sâm sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc, gia tăng chân ga, tốt sau. Trương Gia Sâm ngừng xe, xoay người lại thay Ninh Thư tháo dây an toàn ra. Ninh Thư mở to mắt liền thấy Trương Gia Sâm nằm trước mặt mình. Ninh Thư vươn tay đẩy một chút hắn, hỏi, làm gì? Trương Gia Sâm mang trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, đến nhà, ta thay ngươi đem dây an toàn tháo. Ninh Thư ồ một tiếng, đẩy cửa xe ra xuống xe, đi vào độc viện trong biệt thự. Trương Gia Sâm đi theo Ninh Thư, vươn tay muốn nắm chặt tay của nàng. Ninh Thư phản xạ có điều kiện hất ra Trương Gia Sâm tay. Trương Gia Sâm không có sinh khí, chỉ là cau mày chăm chú mà nhìn xem Ninh Thư, khẳng định nói ra, người đang tức giận. Không có. Ninh Thư giống nguyên chủ như thế cười một tiếng, ta làm sao có thể giận ngươi đâu. Trương Gia Sâm còn muốn nói điều gì, nhưng là Ninh Thư đã vào nhà. Trương gia, Sâm có chút bất đắc dĩ theo sau. Mẹ, Ninh Thư đối trong phòng khách cắm hoa miêu mẹ hô một tiếng. Miêu mẹ, sửng sốt một chút nhìn thấy Ninh Thư, ném ra trong tay hoa, đi tới ôm lấy Ninh Thư, sau đó trên dưới dò xét Ninh Thư. Gầy, cũng đen, làm sao làm đến chật vật như vậy? Miêu mẹ ngữ khí mang theo đau lòng, sớm nên trở về tới. Miêu mẹ là một cái có khí chất được bảo dưỡng ích phụ nữ trung niên, nhưng nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, lộ ra rất trẻ trung. Mẹ, ta rất nhớ ngươi. Ninh Thư ôm thật chặt miêu mẹ, cỗ thân thể này ôm miêu mẹ thời điểm đều khống chế không ngừng run rẩy đi lên. Hiển nhiên là nguyên chủ cảm xúc, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Miêu mẹ lập tức đi cho miêu ba gọi điện thoại. Ninh Thư trước lên trên lầu đi tắm một cái. Tại nông thôn căn bản cũng không có biện pháp tắm rửa, nhà vệ sinh đều tứ phía hở. Lại nói trời như thế lạnh, tắm rửa còn không phải chết cóng. Ninh Thư thống thống khoái khoái tắm một cái ra, nhìn thấy Trương Gia Sâm chính đang ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy sách, đang xem sách. Nhìn thấy Ninh Thư ra, Trương Gia Sâm buông xuống trong tay sách, đối Ninh Thư cười một tiếng. Trương Gia Sâm là ăn nói có ý tứ người, nhưng là như thế cười một tiếng để cho người ta có loại cảm giác kinh diễm. Ninh Thư lãnh đạm nhìn xem Trương Gia Sâm khuôn mặt tươi cười. Trương Gia Sâm nhíu mày một cái, đi đến Ninh Thư trước mặt, duỗi ra cánh tay dài ôm lấy Ninh Thư, cái cằm cúi tại Ninh Thư trên đầu, vươn tay sờ lấy Ninh Thư tóc, trầm thấp nói ra, đừng nóng giận, nhíu lại khuôn mặt không dễ nhìn. Người nói đến đón ta vì cái gì không tới đón ta? Ninh Thư ngửa đầu chất vấn, nói, ta tại nông thôn một mực chờ ngươi tới đón ta. Trương Gia Sâm thở dài một hơi, trên mặt choáng mở tiếu dung, sờ lấy Ninh Thư đầu, ngươi nói chuyện này à, gần nhất công ty có chút bận bịu, nếu như ngươi không trở lại, qua mấy ngày ta liền định đi đón ngươi. Ha ha, Ninh Thư cho Trương Gia Sâm một cái ngoài cười, nhưng trong không cười tiếu dung. Người nhà đầu này, Trương Gia Sâm biểu lộ rất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ bên trong lại xen lẫn thâm trầm. Cái này nha tuyệt đối là vua màn ảnh. Trở về a, mau xuống đây cho ba ba nhìn xem. Dưới lầu vang lên miêu ba thanh. Ninh Thư đẩy ra Trương Gia Sâm đặt ở trên đầu mình tay, quay người liền xuống lầu. Trương Gia Sâm cúi đầu nhìn xem mình tay, ánh mắt thâm trầm quỷ quyệt. Lập tức nắm thật chặt nắm đấm của mình, sau đó cùng xuống lầu. Ninh Thư ôm lấy mập mạp miêu ba. Miêu ba là một tên mập, đỉnh đầu địa trung, hải tạo hình, khó trách kịch bản bên trong sẽ chảy máu não. Ba ba, ngươi hẳn là giảm cân, quá béo đối thân thể không tốt. Ninh Thư cũng không hy vọng miêu ba đi nhanh như vậy. Ninh Thư rất hoài nghi miêu mẹ miêu ba chết đi, nhất là miêu mẹ. Tại miêu ba, sau khi chết một năm, một cái tốt sinh sinh người cứ thế mà chết đi, mà miêu diệu diệu cũng bị cha trở thành bệnh tâm thần. Ninh Thư thậm chí còn hoài nghi trong đó có Trương Gia Sâm công lao, nhưng là miêu diệu diệu vẫn luôn là một cái sống được tỉnh tỉnh mê mê nữ hài. Có thể tại cuối cùng tử vong thời điểm có thể ý thức được mình bị Trương Gia Sâm lừa đã rất không dễ dàng. Cho nên có một số việc còn muốn Ninh Thư mình đi nghiệm chứng. Tốt, tốt, đều nghe ngươi khuê nữ. Miêu ba sờ một cái đầu của mình, vừa cười, vừa nói, lại nhìn thấy từ trên lầu đi xuống Trương Gia Sâm, nói ra, ngươi cũng tới. Trương Gia Sâm đối miêu ba rất cung kính, hô một tiếng cha. Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm diễn xuất, dù là miêu ba một mực đối Trương Gia Sâm gia đình điều kiện không hài lòng, nhưng là Trương Gia Sâm không có oán hận, đối miêu ba đều là cung kính cực kỳ. Đây là một cái có thể chịu nam nhân. Hết chương.